Thật ra mà nói, có những việc chúng ta muốn nhưng mà sự thật không thực hiện được. Trong cuộc đời làm người cũng vậy, có những cái nó rất là gần gũi trong tầm tay nhưng mà chúng ta vẫn không thực hiện được. Bây giờ tôi nói đơn giản như những người mua nhà thôi. Cái miếng đất đó nó không phải là cái duyên của chúng ta, thì dầu có nỗ lực cách mấy, tự nhiên nó cũng có một lý do, rồi cuối cùng cái đó nó cũng là thuộc về người khác. Cái này á, nhiều khi chúng ta không giải thích được. Tôi đã từng giảng với các vị một cái bài giảng là phước báo can thiệp vào cái suy nghĩ của chúng ta như thế nào. Cái đó là một cái việc ngoài kiểm soát của mỗi con người. Cho nên sự tu tập cũng là một điều cần thiết cho chúng ta. Đôi khi những khi chúng ta phẫn uất, khó chịu, bất mãn vì một cái gì mà chúng ta nỗ lực hoài không xong, nhưng tại sao chúng ta không biết chuyển cái duyên, hoặc là chúng ta hướng về một cái khác để giúp cho mọi việc tốt đẹp hơn, mà chúng ta đeo đuổi những cái mà cuối cùng như đổ sông đổ biển. Đây là điều mà khi người học Phật có trí tuệ quan sát nhân duyên được, hay là đánh giá được chính mình được, thì cái việc mà để giúp cho các vị có hạnh phúc an lành trong cái nội tâm của mỗi con người là điều cần thiết. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các vị một buổi giảng, nó cũng phản ánh về nhận thức và đời sống thông thường của tất cả chúng ta, mà đó là một mưu cầu của mỗi con người. Khi chúng ta có mặt tại Canada cũng là mưu cầu đó, tức là mưu cầu về hạnh phúc. Đây là một điều với bất cứ con người nào trên cuộc đời. Nếu một con người nào không mưu cầu mình hạnh phúc, an vui, bình an, mọi thứ tốt đẹp, thì có hai vấn đề xảy ra. Một là cái đầu nó không bình thường, còn hai là đã chứng thánh rồi, thành ra điều đó không quan trọng. Vì vậy tất cả những con người thông thường của chúng ta ai cũng đều mưu cầu hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà tại sao chúng ta không thật sự hạnh phúc với những điều chúng ta mưu cầu và tìm cầu đó? Và giải pháp nào để giúp chúng ta nhận ra được những điều đó? Và thật sự đôi khi chúng ta không biết mình có hạnh phúc hay không, cũng chưa trả lời được nữa. Vì vậy chúng ta cứ cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó, nó hụt hẫng một cái gì đó, hoặc là vẫn thấy đau khổ trong khi chúng ta không có vấn đề để gọi là đau khổ. Đây là điều tôi muốn nêu các vị. Vừa rồi khi đọc báo chúng ta đều biết qua một cái tin là 39 người bị tử trong một cái container ở tại Đức Anh, có phải vậy không? Như vậy thì 39 người này tôi không cần biết là người nào, tôi không cần biết, nhưng mà những người này đang muốn nhập cư vào nước Anh để chi? Cũng vì đi tìm cuộc sống, cũng vì mưu sinh, cũng vì mưu cầu hạnh phúc. Như vậy trong một cái hoàn cảnh họ không hạnh phúc và họ không có điều kiện để hạnh phúc bởi nhiều lý do, thì họ mới nghĩ ra cái gì mà có thể giúp cho họ hạnh phúc hơn, cho nên họ mới liều thân như vậy. Cho đó là một vấn đề vô cùng mạo hiểm. Ai cũng biết rằng, và bản thân họ cũng biết rằng, họ nhập cư như vậy là bất hợp pháp và vô cùng mạo hiểm, thậm chí họ có thể đánh đổi mạng sống của họ về việc đó. Nhưng họ tại sao vẫn làm? Vì vấn đề mưu cầu hạnh phúc mà con người họ dám liều lĩnh như thế. Đây là một cái điều mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Cái khát khao hạnh phúc của con người là quyền của con người, và điều đó rất lớn. Tôi muốn nói là như vậy. Các vị thấy trong thời gian qua, những người ở Trung Đông họ tìm cách họ nhập cư vào ở phương Tây. Các vị thấy rằng những cái người đó họ nhập cư, có thể là hợp pháp, có thể trái pháp, nhưng mà họ vẫn ồ ạt để đi như vậy. Vì sao vậy? Họ muốn tìm cuộc sống mà. Sự thật rằng có những cái họ cảm thấy không hài lòng, cho nên họ phải tìm một cuộc sống mới. Và họ được nghe đồn đoán, hoặc là nghe người thân nói, hoặc là họ có thể nhìn những cái điều đó trên các thông tin đại chúng. Họ có thể tưởng tượng là khi họ bước đến đó mọi việc sẽ khác đi. Cho nên các vị thấy rằng họ có thể chết trên đường mà họ đi tìm cái cuộc sống đó. Những người tìm cách nhập cư vào Mỹ, các vị thấy vô cùng gian nan vất vả, nhưng mà tại sao họ vẫn tìm cách vào bằng mọi cách như vậy. Cách đây vài năm các vị thấy hình ảnh của một đứa bé, nó nằm úp chết trên bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là làm chấn động thế giới chứ. Đó là những con người đi tìm cách nhập cư không qua đường thủy, và người thân của nó đã chết đi, và nó đã không tự giúp được nó phải chết thôi. Như vậy chết có nhiều người, và trong đó nó là nạn nhân của những gia đình nhập cư trái pháp. Và vừa rồi các vị thấy hình ảnh ở bờ biển giữa Mexico và Mỹ, hai cha con, một đứa con gái có 22 tháng tuổi thôi, và một người cha cùng ôm nhau chết trên bờ biển. Đó là cái hình ảnh nó đánh động lương tâm của rất nhiều người, mặc dù mình biết rằng nhập cư của họ là trái pháp. Người cha bị đuối nước chết, tức là trong quá trình tìm cách là nhập cư đó. Vậy thì các vị thấy những điều này nó phản ánh cho cái mưu cầu và khát vọng hạnh phúc của con người rất là lớn. Nhưng mà có những người sống trong hoàn cảnh thật sự hạnh phúc, nhưng mà cũng không biết mình hạnh phúc, và cũng không có an lòng hay là an phận trong cái hoàn cảnh đó, lại đi tìm một cái khác, hay là hoặc là phá vỡ những cái hạnh phúc mình vốn đang là. Bài giảng tôi giảng cách đây vài năm tại Mỹ, tôi giảng cái bài giảng là sống để làm gì. Một cái tựa nghe nó rất là kỳ lạ, nhưng sự thật đó là câu trả lời của tôi dành cho những giới trẻ ở tại nước Úc cũng như tại Mỹ. Khi họ hỏi tôi: thưa thầy, sống để làm gì? Tuổi của họ 19 đôi mươi, nhưng mà họ hỏi một câu hỏi mà mình không nghĩ rằng là tại sao họ hỏi như vậy. Mở mắt chào đời trong cuộc đời của họ là có cái ăn, cái mặc, cuộc sống và nhu cầu đầy đủ, muốn hưởng thụ điều gì cũng có, bước ra đường xe hơi, xe buýt, xe gì bằng mọi thứ tiện nghi, nhu cầu hưởng thụ không thiếu. Nhưng tại sao họ lại hỏi một câu là thầy sống để làm gì? Trong khi có những đứa trẻ bán vé số, có những đứa trẻ làm thuê, có những đứa rất cực khổ đang học hành, thì nó lại không hỏi những điều như thế. Vậy thì cuộc sống nó vốn đầy đủ, tại sao nó lại không hài lòng, và nó lại thắc mắc rằng cuộc sống này nó sống để làm gì, trong khi nó thấy nó tồn tại vô nghĩa, bởi vì nó đang mất phương hướng cuộc sống. Và mọi người chúng ta rơi vào trường hợp tương tự như thế. Cuộc sống chúng ta không thiếu gì, chén cơm manh áo, nhưng tại sao chúng ta vẫn không hài lòng, và chúng ta cứ là than khổ thế này, than khổ thế kia, lo buồn thế nọ, trách móc thế kia. Đây là điều mà các vị nên để ý. Có một con bé đang học đại học ngân hàng năm thứ hai, nhưng mà nó thường tâm sự với mẹ nó rằng là: mẹ ơi, con muốn tự tử. Một điều rất vô lý. Các vị biết rằng một cái điều kiện để cho con ăn học và cái khả năng của một đứa khi đậu vào đại học và học tới năm thứ hai như vậy, mà lúc nào cũng nói với mẹ một câu là: mẹ ơi, con muốn tự tử. Và bà này sợ quá, bà mới dẫn đến gặp tôi. Khi trao đổi thì cái con bé này mới nói rằng: lúc nào con cũng sợ hãi rằng con nghĩ con có thể bị tử hình bất cứ lúc nào, và cảnh sát có thể bắt con bất cứ lúc nào. Tôi hỏi vì sao, nó không trả lời được vì sao, nhưng mà trong đầu nó lại diễn dịch bằng những điều như vậy. Do tác động, do nó đọc các thông tin trên internet, nó làm như thế nào đó, mà một cái đứa 20 hăm mấy tuổi như vậy lúc nào cũng đòi với mẹ là con tự tử sướng hơn. Như vậy thì những cái điều này mình thấy vô lý quá, nhưng mà bản thân nó lại là có lý, bởi vì nó đang bị một cái gì đó nó tác động, nó chi phối tiêu cực ở trong lòng nó mà. Các vị biết, trước khi tôi đến đây, tôi đọc một cái mail của một cái người Phật tử ở Mỹ gửi tôi nè. Cuộc sống không thiếu gì cả, không thiếu tiền, không thiếu tình, không thiếu nghề nghiệp, mọi thứ điều kiện đều có, nhưng mà cảm thấy rằng vẫn sống trong một cái sự tù túng đau khổ. Và đau khổ này được người thân nói rằng là: ngày xưa người ta vượt khổ, còn mày bây giờ là mày vượt sướng. Cái từ này nghe rất là vô lý, nhưng mà nó lại là hợp lý. Khi sống quá đầy đủ, tự nhiên đau khổ vớ vẩn, không biết đau khổ cái gì, cảm thấy không hài lòng, không hạnh phúc, trong khi không thiếu gì cả. Tiền cũng không thiếu, nghề nghiệp không thiếu, gia đình, mọi người thân không thiếu, sự thương yêu không thiếu, nhưng tại sao người này lại cảm thấy không hạnh phúc? phải đi chạy tìm một cái gì đó. Cho nên người này đang có thể chối bỏ những cái mà người khác mơ không được, nhưng mà tại sao là mình cảm thấy không hài lòng? Đây là căn bệnh của thời đại đang diễn ra, là căn bệnh đầy đủ và sung sướng nó trở nên một tệ nạn. Cho nên tôi nhớ ở Việt Nam có một cái câu giống như ca dao tục ngữ vậy đó, là đói cơm khát nước tèm lem, có phải không? No cơm ấm áo làm sao lại thèm nọ kia đó. Cái câu này phản ánh rất rõ với con người của chúng ta. Và tại sao người ta nói là Thượng Đế sống cũng không hài lòng mày à. Cái này đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Cho nên cách chạy tìm hạnh phúc hay là mưu cầu hạnh phúc là nhu cầu của mỗi con người. Nhưng mà có được hay không, hoặc là biết cách để tận hưởng hạnh phúc hay không, đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải tìm ra giải pháp để chúng ta cảm thấy thật sự sống có ý nghĩa trong cuộc đời của mình và người thân. Nhất là một môi trường sống của chúng ta tốt đẹp, tại sao chúng ta không được tốt đẹp như là mong ước? Chúng ta cứ chạy tìm một cái gì vớ vẩn. Sự thật rằng chúng ta đang mơ, đang tưởng tượng về những điều hạnh phúc. Chúng ta không định nghĩa được, không giải thích được. Cho nên có những khi chúng ta đang có mà chúng ta không hiểu rằng nó có phải là cái đó hạnh phúc hay không. Cho nên có những người mơ là một túp liều chanh, gì? Hai quả kim chì đó à. Nhưng mà sự thật rằng nếu mà trong một túp liều chanh đó có hai quả kim đó, nó nhảy múa ở trong đó, nhưng mà lấy gì ăn? Nếu chỉ tồn tại như vậy thì nó có thật sự nó hạnh phúc không? Cho nên ở đây các vị biết rằng có những cái nghe rất nên thơ nhưng mà nó không thực. Ở đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ lại. Rồi có những khi có hoàn cảnh như vậy, chúng ta sống trong một điều kiện tốt đẹp và đầy đủ, nhưng mà chúng ta cảm thấy không hài lòng, không thỏa mãn, hoặc không có cảm giác hạnh phúc thật sự, vẫn cảm thấy lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Bây giờ tìm cách đến chùa, phải không? Hay là đi tu. Và sự thật rằng đi vô chùa tu, ăn chay niệm Phật để chờ chết Phật trước. Những người có suy nghĩ như vậy và làm như vậy thì họ có thể có hạnh phúc, họ có an lạc thật sự chưa? Có hay không thì hỏi những người đó sẽ biết. Nhưng mà cơ bản nhất, như vậy nó cũng chưa phản ánh được gì cái nghĩa mà cái cuộc sống thực của chúng ta. Vậy thì hầu như đa phần chúng ta là đang mơ màng về cuộc sống của chính mình đang là, khi bản thân xung quanh của mình không thiếu gì cả. Biết bao nhiêu cái cách để làm cho con người được hạnh phúc, tại sao mình không hạnh phúc? Có những người nghĩ chúng ta sẽ có nhiều tiền, chúng ta được hạnh phúc. Nhưng mà có những người có nhiều tiền nhưng mà họ vẫn không hạnh phúc. Có những người đi tìm mọi thứ trong cái nhu cầu ăn uống, chơi bời, hoặc thậm chí là hút chích, để họ cũng tìm cách để nghĩ rằng đó để giúp cho mình hạnh phúc. Nhưng mà các vị hỏi thật, những người đó họ có hạnh phúc không? Mình nhìn những người đó có hạnh phúc thật sự không? Như vậy hạnh phúc là cái gì? Một từ ngữ sao mà khó trả lời thế, trong khi nó là một từ ngữ gắn liền với cuộc sống của con người, và nó nhan nhản bình thường giữa cuộc đời này. Nhưng tại sao chúng ta không trả lời được?